Chương 249, to lớn chi chu. Đối mặt cả gù dạ thoại ngữ, Inuisa, Ali, Di Lặc Mì Dô Củ, Sango, đều là dùng sức gật đầu. Yên tâm đi, cả gù dạ, các ngươi cái kia một phần, liền giao cho chúng ta. A Sản Gô kiên định như vậy nói. Nàng thoại ngữ hạ xuống, nhìn như vậy Sango, cuối cùng cô hạ củ đồng dạng là gật đầu. Ở đem sim, cả gù dạ cùng cô hạ củ. Đương nhiên còn có Jin cùng dạ kẻn lưu lại sau đó, mọi người liền rời đi làng. Từ làng sau khi đi ra, ở mù củ rồ dưới sự dẫn dắt, mọi người liền bay thẳng đến không ngừng phát ra trương khí cùng yêu khí đầu nguồn truy tầm đi qua. Theo nạ dạ dung hợp ngọc tứ hồn, trong bầu trời đều không ngừng phát ra không gì sánh được khí tức kinh khủng. Cái kia trong hơi thở, tràn đầy không gì sánh được đáng sợ vẻ tà ác, giống như kinh khủng mây đen không ngừng tỏ khắp, dường như sắp sửa bao phủ cả vùng. Mà tại mọi người hướng phía cái này khí tức đầu nguồn đi tới thời điểm, Inuisa cùng Sesoma đều là cảm thấy. Cái kia khí tức đáng sợ, tại chính mình tiếp cận. Tới là nạ dạ cái kia tà ác khí tức, Inuisa mở miệng nói. Hắn đứng ở hoang vu đại địa thượng, hạ ý thức được đánh 16 ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước bầu trời. Mà ở trong bầu trời, kịch liệt mây đen lan lộn, tản mát ra chướng khí càng phát đáng sợ. Hiển nhiên, chướng khí đầu nguồn đang hướng về chỗ này tiếp cận, nạ dạ quả nhiên chủ động tới tìm bọn họ. Theo Inuisa thoại ngữ hạ xuống, nhìn cảnh tượng như vậy, cả vùng đất, Di Lặc Mì Dồ Củ trên mặt cùng trên trán đều đã thấm ra mồ hôi lạnh. Không chỉ là Di Lặc Mì Dồ Củ, trên thực tế, Inuisa, Ali, Sango, trên mặt đều đã thấm ra mồ hôi lạnh. Mặc dù là xẻ số mà cái kia thần tình lạnh như băng trong, cũng tràn đầy ngưng trọng. Dung hợp ngọc tứ hồn nạ dạ, cái này có thể không phải chuyện đùa. Chỉ sợ mặc dù là xẻ sổ mà vẫn luôn phi thường ước ao và sùng bái phụ thân cậu đại tướng, chọn đời đều tuyệt đối với chưa bao giờ gặp, như thế kẻ địch khủng bố vẹn vẹn là từ hiện tại, nạ dạ khuyết tán ra đáng sợ tà khí cùng với trương khí đến xem, cũng đủ để thấy rõ tu vi của hắn chỉ sợ đã đạt tới không cách nào tưởng tượng khủng bố tầng thứ. Chỉ sợ nếu như hắn nguyện ý, hắn nhắc lên tai nạn, thực sự đủ để hủy diệt cái thế giới này. Đang lúc mọi người trong chờ đợi, rất nhanh, huyền nhược phong mây biến ảo giống nhau, đại lượng chướng khí bao phủ bầu trời. Tiện đà ở giống như vụ đoàn một dạng chướng khí bao phủ phía dưới, một đạo thân ảnh khổng lồ từ phương xa phía chân trời, bay tới. Cái này phi ở trên trời, bị vô biên chướng khí cùng tà khí sân thác, chính là một con lớn vô cùng chi chu. Cái này một con chi chu, to lớn giống như một tòa sơn mạch thân mình của nó, dường như không có chút nào trọng lượng một dạng. Bị chướng khí nâng ở trên trời, cái kia thân thể to lớn phập phình mà đến. Đến mức, ở trên mặt đất, bỏ ra mảng lớn âm u từ cái này một con nhện trên người, phát ra không gì sánh được khí tức kinh khủng. Nạ dạ cái này phút chốc, không biết là người nào mở miệng trước. Nhưng nhìn lên trên trời một con kia to lớn đen nhánh chi chu, tất cả mọi người đã hiểu thân phận của hắn nạ dạ, cũng chỉ có nạ dạ, có thể phát ra kinh khủng như vậy khí tức tà ác. Quả thực giống như là tất cả tội ác đầu nguồn giống nhau. Thực sự là kinh người. A dung hợp ngọc tứ hồn nạ dạ, đã triệt triệt để hóa thành một cái quái vật. Di Lặc Mì Dồ Củ trầm giọng nói rằng, hắn thoại ngữ hạ xuống, cái này phút chốc, không có bất kỳ người nào đáp lại hắn thoại ngữ. Vì vậy giờ này khắc này, tất cả mọi người bị nạ dạ bộ dạng khiếp sợ đến. Nhưng dù vậy, hiển nhiên từ mọi người bây giờ thần tình trong, đều có thể biết, bọn họ là tuyệt đối tán thành Di Lặc Mì Dồ Củ thoại ngữ. Mọi người chuẩn bị lên đi, đây là chúng ta quyết chiến cuối cùng nữ á. Nhìn lên trên trời, cái kia to lớn chi chu quái vật, Inuisa nổ ra bản thân thiết toái nha, hắn nói như vậy. Hắn thoại ngữ hạ xuống, xe sổ ma dư lạnh rên một tiếng, nhưng hắn cái này một tiếng hư lạnh, lại tuyệt đối không phải bất mãn, mà là tràn đầy chiến ý cùng đồng ý. Một tiếng này hạ xuống, Sẻ sổ mà trực tiếp đem chính mình bạo thoái nha cùng thiên sinh nha. Hết thể rút ra. Đôi đao nơi tay, sẻ sổ mà đồng dạng phát ra cực kỳ khí tức kinh người. Mà lúc này đây, Di Lặc Mì Dồ Củ, Sango cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bất quá, nhưng vào lúc này, theo bầu trời, cái kia to lớn chi chu đến. Lúc này, ở cao y kia chi chu chu vi, đại lượng chướng khí hội tụ, dĩ nhiên ở trên bầu trời. Hóa thành một tấm lớn vô cùng mặt lỗ, cái mặt này lỗ răng rớp, không phải là nạ dạ mà cái này phút chốc, nạ dạ mặt, ngưng mắt nhìn đại địa. Hiển nhiên, hắn là nhìn cả vùng đất mọi người, không phải mọi người, mà là nhìn cả vùng đất, trong mọi người mù cụ rổ từ trường khí ngưng tụ mà thành nạ dạ mặt lỗ, ngưng mắt nhìn mù cụ rổ, sau đó hắn há mồm ra, phát sinh kinh người tiếng gầm gừ âm thanh khủng bố vang lên, giống như mãnh liệt phong bạo giống nhau, hướng phía chu vi tàn sát bừa bãi đồng thời, một chữ này hạ xuống, nạ dạ trên mặt, cũng là lộ ra không gì sánh được điên cuồng thần sắc. Mù cụ rổ, ngươi biết không, ta vẫn luôn kiêng kỵ ngươi, sự tồn tại của ngươi, quả thực để cho ta sợ hãi đến phát ta một mực suy tư, nên như thế nào đối phó ngươi, thế nhưng theo ta càng suy tư, ta được đến kết quả, cũng là càng phát tuyệt vọng, bởi vì lực lượng của ngươi quá cường đại a, mặc kệ ta thế nào suy tư, ta thế nào kế hoạch, ta đều chỉ có thể chứng kiến chính mình con đường cuối cùng, nhưng ta không hề từ bỏ, rốt cuộc ta được đến có thể đối phó biện pháp của ngươi. Mù cụ rổ, ngươi không nên cho ta cơ hội, ngươi nên giết chết ta, ngươi quá tự đại, ngươi càng không nên để cho ta tập tề ngọc tứ hồn. Bây giờ có ngọc tứ hồn, ta đã có đối phó biện pháp của ngươi. 800 trong bầu trời, nạ dạ mặt lỗ bên trên tràn đầy nhe răng cười, sau đó cái kia gương mặt khổng lồ lại một lần nữa mở miệng nói ra, mù cụ rổ, ngươi cái quái vật này, biến mất cho ta ở cái này cái trên thế giới a. Ngọc tứ hồn, ta hướng ngươi ước nguyện, đem mù cụ rổ vĩnh viễn vây ở không thể thoát khỏi trong luân hồi, để hắn đời đời kiếp kiếp, mấy trăm năm, mấy nghìn năm, vài vạn năm, thậm chí mãi mãi cũng không về được. Theo nạ dạ thoại ngữ hạ xuống, trong bầu trời, đột ngột con kia lớn vô cùng chi chu, nó quyền xúc lên thân thể của chính mình. Bộ dáng của nó, nhìn qua dường như giống như là một cái cự đại vô cùng hắc cầu. Đồng dạng, từ nơi này hắc cầu bên trên, cũng là trong lúc bất chợt toát ra không gì sánh được rực rỡ mà chói mắt, lại đen nhánh quang mang đen nhánh kia mà ánh sáng tà ác bỏ ra, dường như muốn đem hắc ám chiếu khắp ở trên mặt đất. Mà ở trên mặt đất, tại mọi người khó tin thần tình trong, tại bọn họ trong ấn tượng, từ trước đến nay không gì không thể mù cụ rổ, thân ảnh của hắn dĩ nhiên ba động, điệp nhữ lại, dường như thân ảnh của hắn đang bị từ từ cách ly ra cái này cái thế giới. Đồng thời, mù cụ rổ chân mày cũng là hơi nhíu lại, ngọc tứ hồn lực lượng sao, ha hả, quả nhiên có chút ý tứ. Mù cụ rổ nói như vậy lấy, thân ảnh của hắn, nhìn mọi người chung quanh, cũng là khỏe miệng vánh lên một cái độ cung, chư vị, chuyện còn lại, quả nhiên vẫn là được giao cho các ngươi. Kiên định lòng tin của các ngươi, lấy lực lượng của các ngươi nhất định có thể đánh bại nạ dạ.